Chương 374, Hải Nhi nghẹn ngào. Cảm thụ được trên ngón tay kia màu trắng thuyền nhỏ truyền lại tới xúc cảm, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đây là xương cốt. Ngay sau đó, hắn càng thêm xác định nói, mà lại, là xương thú thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần thức cùng ánh mắt đồng thời quét về hắc hải phía trên trôi nổi cái khác sở hữu màu trắng thuyền nhỏ. Những này màu trắng thuyền nhỏ, mặc kệ là kiểu dáng, vẫn là thể tích, đều gần như là giống nhau như lúc. Hiển nhiên, mỗi một chiếc thuyền nhỏ, liền là một cái xương cốt. Nói cách khác, nơi này tổng cộng có 900 cây màu trắng xương thú, mặc dù Khương Vân còn không biết những này xương thú đến cùng bà tờ ngộ nở tư loại nào thú loại, nhưng là trong lòng của hắn đã có cái to gan suy đoán. Cái này 900 cây bạch cốt, hẳn là đến từ tại một chỉ thú loại thân thể. Đây cũng không phải là Khương Vân bỗng dưng suy đoán. Bởi vì sớm tại La Gia thời điểm, hắn liền biết rồi kia ngàn trượng trưởng nịch yêu cầu, trên thực tế liền là một cái đạo yêu xương cốt. Mà trước mắt tòa này hắc hải phía trên nổi lơ lửng 900 cây xương thú, coi như hoàn chỉnh ghép lại đến cùng một chỗ, chiều dài QNZ không đạt được ngàn trượng, sở dĩ cũng là không tính làm người nghe kinh hãi. Khương Vân ánh mắt rời về dưới thân chiếc thuyền nhỏ này phía trên, lần nữa vươn tay ra, cẩn thận ve vướt lên cái này căn cốt đầu. Mãng Sơn nhiều năm đi săn sinh hoạt, để Khương Vân rèn luyện ra một loại năng lực đặc thù mạc cốt. Thông qua mạc cốt, hắn chẳng những có thể biết được xương cốt sở thuộc chi thú chủng loại, mà lại có thể rõ ràng đánh giá ra đối ứng thú linh. Mà sau một lát, Khương Vân liền có đại khái phán đoán, mặc dù không cách nào biết được cái này căn cốt đầu đến cùng là thuộc về loại nào thú loại, nhưng là hiển nhiên suy đoán của ta là chính xác. Cái này 900 cây xương cốt, rõ ràng là đến từ tại một chỉ thú loại tích cốt mà nó khi còn sống thú linh, chí ít vượt qua ngàn năm Khương Vân đời này gặp phải thú loại, thú linh lớn nhất cũng bất quá chỉ có mấy trăm năm, sở dĩ sống vượt qua đã ngoài ngàn năm thú loại, hắn cũng không thể biết được cụ thể thú linh. Ngồi thẳng lên, Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn phía. Giờ này khắc này, nơi này đã lần nữa khôi phục yên tĩnh, bởi vì hôn chiến đã kết thúc. 1.000 người, bây giờ chỉ còn lại không đủ 900 số lượng, thậm chí còn có mấy khối bạch cốt phía trên là trống không, vờ ơ y ma không có tu sĩ tồn tại. Hiển nhiên, tại vừa mới ngắn ngủi giao thủ trong quá trình, có mấy đôi tu sĩ, lựa chọn đồng quy vu tận. Sở hữu vẫn còn sống tu sĩ, đều đã thân ở một khối bạch cốt phía trên, QNZ ngay tại cẩn thận tra xét dưới thân xương cốt, tựa hồ cũng đã quên đi kia chết đi hơn 100 tên tu sĩ. Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không đi đồng tình những cái kia tử vong tu sĩ, đã tiến vào thật lâu, tựu đều đã nghĩ đến tử vong hậu quả. Mặc dù biết được những này thuyền nhỏ là xương thú, nhưng là đối với bây giờ tình cảnh, cũng không có chút nào trợ giúp. Khương Vân lực chú ý QNZ một lần nữa tập trung vào cái này màu đen phía trên đại dương. Trầm ngâm một lát, Khương Vân hướng Bạch Trạch phát ra xin giúp đỡ. Bạch Trạch, đối với cái này địa phương, ngươi có ý kiến gì không sao? Bạch Trạch lúc trước cảm nhận được nơi này tồn tại yêu khí cường đại, có lẽ hắn có thể biết chút gì. Nhưng mà, còn không đợi Bạch Trạch mở miệng trả lời, mảnh này vô cùng bình tĩnh màu đen hải dương, đột nhiên truyền đến thoáng cái rất nhỏ rung động. Mặc dù cái này rung động cũng không mãnh liệt, nhưng là tính cả Khương Vân ở bên trong mấy tên tu sĩ cũng đã nhạy cảm đã nhận ra, từng cái lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía rung động truyền đến phương hướng. Mà xem xét phía dưới, mấy người bọn họ sắc mặt đồng thời hơi đổi. Nhất là Khương Vân càng là tại lúc này đem thanh âm của mình, tinh chuẩn vô cùng đưa vào đến sở hữu vấn đạo tông đệ tử trong thai, nắm chắc dưới thân bạch cốt nghe được Khương Vân truyền âm, vấn đạo tông đệ tử đều là nao nao. Bất quá cũng may bọn hắn đối với Khương Vân thực lực đều là cực kỳ tinh tưởng, sở dĩ không dám thất lễ, loại trừ Phương Vũ Hiên bên ngoài, những người khác gần như theo bản năng lập tức đã vận hành lên linh khí, vững chắc lại thân thể của mình. Thậm chí có mấy người càng là thật trực tiếp ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai tay một mực ôm lấy bạch cốt. Cũng liền tại lúc này, trên mặt biển rung động đột nhiên tăng lên, đến mức tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, nguyên bản không chút rung động trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái vòng xoáy khổng lồ, mỗi một cái vòng xoáy đều có ít nhất ngàn trượng phương viên, mà lại tốc độ xoay tròn cực nhanh. Mà tại những này vòng xoáy cực tốc xoay tròn phía dưới, lộ ra một cỗ cự đại hấp xả chi lực. Sắp tới 900 khối bạch cốt, căn bản không có chút nào kháng cự chi lực, gần như tất cả đều trong nháy mắt bị hấp xả tiến vào vòng xoáy bên trong. Có một ít không có đạt được nhắc nhở tu sĩ, cùng cự ly vòng xoáy quá gần tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp tiểu bị hấp xả chi lực cho vung ra bạch cốt, đã rơi vào trong nước, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã biến mất không còn tăm tích. Khương Vân sớm tại nhắc nhở đồng môn thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, sở dĩ mặc dù hắn dưới thân bạch cốt cũng bị hối hạ tu mở vào vòng xoáy, nhưng là trong lòng của hắn ngược lại là không có chút nào bối rối. Thậm chí, giờ phút này cặp mắt của hắn một mực trừng lớn, nhìn chăm chú lên mình bị hút vào cái này vòng xoáy, muốn cố gắng thấy rõ ràng trong đó có hay không cái gì đặc thù địa phương. ông vòng xoáy bên trong truyền đến hấp xả chi lực càng ngày càng mạnh, từng đạo màu đen cự lãng, càng là thật cao dâng lên, giống như núi nhỏ, tầng tầng lớp lớp đánh vào Khương Vân trên thân. Kia vừa mãnh lực lượng, cho dù dùng Khương Vân kia cường hãn nhục thân, cũng có thể cảm giác được hơi hơi đau đớn. Có thể nghĩ, cái khác thân ở vòng xoáy bên trong mọi người cảm giác, sẽ như thế nào bất quá, Khương Vân nhưng cũng không để ý tới thân thể đau đớn, ánh mắt của hắn nhấp nháy tỏa ánh sáng, bởi vì ngay tại vòng xoáy này bên trong, hắn thình lình thấy được mấy thứ lóe ra quang mang đồ vật. Mà những vật này, chính là khi tiến vào thận lâu trước đó, tại thận lâu tản ra chín đạo hào quang bên trong, đã từng xuất hiện mấy thứ bảo vật. Những bảo vật này, chẳng lẽ tiểu tất cả đều giấu ở cái này hắc hải phía dưới ngay tại Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này đồng thời, hắn sở trí thân cái này vòng xoáy bên trong, đồng nhiên truyền ra một cái như là hài nhi thút thít tiếng nghẹn ngào âm. Mà theo thanh âm này lọt vào tai, Khương Vân nguyên bản từ đầu đến cuối thanh tỉnh ý thức, vờ ơ y ma trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức run lên, dùng sức khẽ cắn đầu lưỡi của mình, tại ý thức lực lượng triệt để tiêu tán trước đó, đột nhiên giang hai tay ra. Mười ngón tay liền như là mười trôi vô kiên bất tồi lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào dưới thân bạch cốt bên trong. Ngay sau đó, bên tai vang lên lần nữa kia hài nhi thút thít thanh âm, tại rốt cục phá hủy Khương Vân kia còn sót lại ý thức, để hắn lâm vào hôn mê. Khương Vân tinh cả dưới thân bạch cốt cùng một chỗ, tại vòng xoáy điên cuồng xoay tròn phía dưới, trực tiếp bị kéo vào màu đen hải dương chỗ sâu bất quá, hắn cũng không biết rõ, ngay tại hắn hôn mê đồng thời, thân ở luyện yêu bút bên trong bạch trạch, lại là đông nhiên cặp mắt trợn tròn, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này tựa như là âm linh giới thú tiếng kêu, chỉ là âm linh giới thú cũng sớm đã diệt tuyệt, làm sao nơi này sẽ còn tồn tại nơi này, chẳng lẽ là không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục mở mắt. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai tay của mình, vẫn một mực nắm lấy cây kia bạch cốt. Mà bạch cốt, vờ ơ y ma không phải lại trôi nổi tại nước biển bên trong, mà là tồn tại ở đồng dạng mặt đất màu đen phía trên. Điều này cũng làm cho hắn lập tức nhớ lại chính mình trước khi hôn mê tình hình, cho nên cũng không có gấp đứng dậy, mà là thả ra thần thức, tra xét tình huống chung quanh. Xem xét phía dưới, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang, bởi vì hắn phát hiện, tại cách mình vị trí hiện tại, đại khái 3 trượng xa, có một người đó là cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử, tóc rối tung, mặc trên người y phục cũng là rách mướp, hai mắt huyết hồng, mang theo thị huyết chi sắc, chính thận trọng hướng phía chính mình từng bước một đi tới.